ái tình uốn nhưỡng chung. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Qua một ngày bận rộn, sau bữa tối, Tần Đại Bằng cơ hồ muốn coi sàn nhà như giường ngủ mà nằm vật xuống, thật sự mệt chết đi, đều là lao động chân tay, vẫn là công ty của chúng tôi tốt, ngồi trong văn phòng làm việc có máy lạnh thổi vù vù, còn có thể ngắm nữ nhân viên xinh đẹp. Tiểu Dị Ca nói bạn gái của anh Trầm tiểu thư là hoa hậu văn phòng, vậy còn chưa đủ sao còn lén nhìn người khác. Tiểu Trình nhíu mày, không tốt, Đại Bằng ca, nhanh chóng kết hôn đi, có lão bà rồi, anh sẽ không thể mỗi ngày đều tới ăn đậu hũ tôi. Lại là đề tài kết hôn, Tần Đại Bằng gần đây bị hỏi đến phát phiền, xua xua tay, không muốn nói tiếp chuyện này, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, hỏi. Dì cậu hôm nay không cùng Tiểu Thiên muội muội hẹn đọc sách. Tôi muốn ở lại trong quán, Đại Bằng ca cũng chỉ tới hỗ trợ, rất nhiều việc sẽ không rõ. Xem, tôi phải ghi lại hoạt động buôn bán hôm nay, rồi còn phải quét tước một lần. Đêm nay anh lưu lại, ở đây toàn thứ giá trị, phải có người trông nom, đợi tôi chỉ anh mở hệ thống giữ trộm thế nào. Chỉ có mấy quả roi làm quà tạ lễ thật là quá tiện nghi cho Đại Đồng ca. Tần Đại Bằng biết vậy chẳng làm, rất nhanh lại lên tinh thần. Mình tôi ở lại thì chán lắm, cậu cũng đừng về nhà, ở đây cùng tôi nói chuyện phiếm. Không, anh đâu có tán gẫu gì đâu, chỉ biết nghĩ cách khi dễ tôi phải chạy lấy người, tránh bị anh ăn mất. Thấy gần đây thủ đoạn của ai đó ngày càng thâm hiểm, Tiểu Trình đương nhiên phải đề phòng. Tần Đại Bằng lại muốn đuổi theo túm cổ Tiểu Trình ha ha cười, thấy thời gian cũng đã muộn, liền vừa chạy vừa chuẩn bị đóng cửa, nhanh chóng ghi chép doanh thu, Tần Đại Bằng nhàm chán đông sờ sờ tây mó mó kiếm được một loại không biết là rượu gì, ngày mai cũng không rời khỏi đây, liền kiếm chút thức ăn Tô Hiểu Dị cất trong tủ, cứng rắn lôi kéo Tiểu Trình lên lầu xem HBO. Không được, tôi còn phải học, Tiểu Trình không hứng thú với rượu bia. Một ngày không học cũng chả sao, nhanh lên, khó có ngày như thế này, Đại Đồng ca cùng Tiểu Dị không ở đây, đương nhiên phải hưởng thụ a, Tần Đại Bằng ngang ngược nói. Thật sự là không lay truyền được hắn, Tiểu Trình nhún nhún vai, rất nhanh hoàn thành công việc kéo cửa sắt gọi điện về nhà, báo hôm nay không về, rồi cùng Tần Đại Bằng làm ổ trên sofa lầu 2. Cũng không biết đây là rượu gì, Đại Bằng lười hỏi, dù sao uống được là được, Tiểu Trình nhìn chai rượu, biết đó là rượu đế nhập khẩu nước ngoài giá khá cao, mình tuyệt đối sẽ không mua nổi, trong lòng cậu hạ quyết tâm, thanh toán đều đổ lên đầu Tần Đại Bằng, người ai chẳng thích đồ chùa, có cơ hội uống rượu mắc miễn phí tội gì không uống, hảo cho Tần Tiểu Bằng coi tiền như rác. Ngày nghỉ truyền hình đều phát những bộ phim kinh điển, hai người ngồi, Tiểu Trình lấy hai ly thủy tinh, lại lấy đá, nói rượu này ướp lạnh sẽ rất ngon. Tần Đại Bằng không hiểu, dù sao Tiểu Trình nhất định sẽ biết thưởng thức, liền nghe cậu thêm hai viên đá, hai người ban đầu cũng chỉ là xem phim rồi bình luận tình tiết, bất quá, bình thường không uống rượu, Tiểu Trình tựa hồ không có tửu lượng như người thường đi liên hoan tiệc tùng như Tần Đại Bằng, mới hai, ba ly cả người cậu liền hồng, ánh mắt cũng mông lung. Lại đến, Tần Đại Bằng ăn bánh uống rượu như nước lã, vừa thấy ly của Tiểu Trình rỗng, lại ân cần tiếp rượu còn làm nhàm. Góc truyện audio.com. Cậu thiệt là, làm trong quán Đại Đồng ca lâu như vậy, tửu lượng vẫn kém như vậy. Không được, tôi phải huấn luyện cậu, từ bỏ, Đại Bằng ca. Tiểu Trình đau đầu, uống rượu, muốn, ngủ, tôi muốn ngủ, nói xong, đầu nghiêng một cái liền đi gặp Chu Công. Tần Đại Bằng đang uống cao hứng, mắng cậu, tửu lượng của tôi so với Tiểu Dị còn kém, lần trước tôi còn gục trước cậu ta, mà cậu lại có thể không bằng tôi. Kiên quyết dựng cậu dậy, rót rượu vào miệng cậu, Tiểu Trình miệng hé ra cứ như vậy uống hết, chờ cồn vào trong bụng, bị ngọn lửa vô hình đốt cháy từ bụng lên đầu lưỡi, kỳ thật rất thoải mái, Tiểu Trình bắt đầu lâng lâng. Hương rượu xông lên, khiến cậu thả lòng, rồi không kiêng kỵ gì hỏi tới chủ đề. Đại Bằng ca, lớn mật, Tiểu Trình hỏi, anh cùng đàn bà kinh nghiệm thực phong phú, phải không, nào có, cũng có chút say, ngơ ngác nhìn Tiểu Trình trả lời. Đừng gạt tôi, Tiểu Dị ca nói. Đột nhiên ha ha cười rộ lên, anh ấy nói anh, thường thường đổi bạn gái, kết giao không quá 3 tháng liền chia tay. Anh, Tần Đại Bằng ngẫm lại quả thực là thế, bất quá đây cũng không phải chuyện hay ho gì mà khoe, vì thế nói. Cậu đừng học tôi à còn chưa tìm được chân mệnh thiên nữ, ai là, chân mệnh thiên nữ của anh? Ha ha cười hỏi, ai là, chân mệnh hiên nữ của tôi? Tần Đại Bằng cũng rất muốn biết, Tiểu Trình tới gần hắn, ngửa đầu lại hỏi, làm chuyện kia với con gái. Thoải mái sao, Tần Đại Bằng híp mắt quan sát tiểu tử này lại muốn hỏi cái gì. Lần trước hỏi hôn môi thế nào, kết quả hại mình hôn tiểu tử đến nghiện, ngay cả khi hẹn hò cùng Trầm tiểu thư, đến nơi tăm tối có cơ hội cũng không có xúc động gì, trong đầu chỉ có hình ảnh của cậu ta. Bất quá Tiểu Trình giống như thật sự say, ánh mắt ướt át, miệng khẽ mở, phả mùi rượu, môi đô đô tựa hồ như mời mình hái đôi môi hồng nhuận như anh đào ấy, hơn nữa càng lúc càng dựa gần. Có thể cảm giác rõ ràng thân thể mình nổi lên biến hóa. Muốn thử không? Nghe được chính miệng mình hỏi như vậy, suy nghĩ của Tiểu Trình vì cồn mà có chút trì độn, căn bản không hiểu Tần Đại Bằng đang nói gì, chờ miệng đối phương cắn môi mình, cậu liền theo quán tính, mơ hồ muốn hôn môi cuồng ma. Chẳng qua cuồng hôn môi, hiện tại hôn không giống lúc trước. Thực bối rối, thực nôn nóng, giống như muốn đem lửa nong trong người hắn đổ hết lên cậu. Hồn một trận cuồng phong bạo vũ, Tiểu Trình vẫn hồn nhiên chưa phát giác tình thế nguy hiểm, cậu chỉ thuận theo bản năng đàn ông, đáp lại đối phương, được rồi, chỉ là hôn. Hôn thì hôn, hai người đều là người trưởng thành, chỉ là hôn môi mà thôi. Kế tiếp cậu vẫn ngây ngô cảm giác tay Đại Bằng ca càng siết chặt tay vươn vào trong áo mình, vuốt ve da thịt mình, không bao lâu hắn lại buông ra, cởi bỏ áo của hai người, lại tiếp tục ôm chặt môi lần thứ hai dán lên, sau đó, nói như thế nào? Thân thể nóng quá, hắn không hôn miệng, bắt đầu chuyển qua tai cậu, tai mẫn cảm như vậy, chỉ cần day nhẹ, chạm nhẹ vài cái, toàn thân liền nổi da gà, khoái cảm liền tăng vọt, vì thế cậu cũng ôm lại, hai tay ở trên lưng đối phương vuốt ve, cảm giác thật tuyệt, nhịn không được nhẹ giọng phì kêu. Tần Đại Bằng dừng một chút, vừa rồi mồm to uống rượu giờ tác dụng phụ đang kéo đến, người ta nói rượu là bà mối hiệu quả nhất, có thể đem dục vọng của người bình thường giấu trong nội tâm không muốn người biết bộc phát ra, cũng như hắn hiện tại. Góc chuyện audio.com, Tiểu Trình mặc cho người kia ta cần ta cứ lấy, chỉ là nhẹ nhàng chọn vạch hạ xuống, liền phát ra tiếng kêu mị hoặc khiến kẻ khác huyết mạch sôi sục ngẫm lại, bình thường hoạt bát đáng yêu hắn đã không nhịn được mà bị dụ dỗ, hiện tại hoạt sắc sinh hương nằm trên bàn, ai có thể chống cự hấp dẫn này. Huống chi Tần Đại Bằng không phải quân tử gì, cũng không có tâm tư tự hỏi, hơn nữa là hắn chủ động lên đầu, tên đã trên dây không phát không được. Mặc kệ hậu quả gì, cũng không để ý tới suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, liền độc ác mà kéo quần Tiểu Trình xuống, tay che mắt cậu, dùng thứ nóng rực không chịu nổi cọ lên phân thân của cậu. A, Đại Bằng ca, chưa từng chịu kích thích lớn như vậy, Tiểu Trình cả người run rẩy. Thuận thế đặt cậu lên sofa tự nhiên như nước chảy thành sông, Đại Bằng cởi quần mình ra, Tiểu Trình vì tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, bị động như đang chờ đợi, ánh mắt mông lung giống như không hiểu Tần Đại Bằng sẽ làm gì tiếp theo. Bất quá Tiểu Trình thích cảm giác như vậy, da thịt trước mắt rất đẹp, hai môi chạm nhau cũng thực tuyệt, bản thân chưa từng có kinh nghiệm, đối với những cảm xúc xa lạ này thực rung động, cậu thực hy vọng Tần Đại Bằng sẽ cho cậu nhiều hơn thế. Đừng để cậu thất vọng, nơi này... Không tiện, chúng ta vào phòng, nghe thấy Tần Đại Bằng nói, không nhớ rõ mình trả lời thế nào, chỉ biết là sau đó lại bị hắn bán tha tới giường lớn, còn nghe đối phương thì thào tự nói. Đại đồng ca nơi này nhất định có, tìm được rồi, nói xong, thứ gì đó lạnh lạnh tiến vào nơi ẩn mật của mình, Tiểu Trình có chút nghi hoặc lòng lại như biết rõ, đột nhiên nhận thấy có chỗ nào đó không ổn, vốn muốn cự tuyệt, bất quá Tần Đại Bằng bắt đầu lấy tay âu yếm bộ vị phía trước của cậu, cũng dẫn dắt Tiểu Trình chạm tới nơi đó của mình, rất nhanh, động tác của Tiểu Trình liền vào quy luật, động tác cũng giống như khi cậu trộm ở nhà tắm tự làm, chẳng qua trước đều là tự làm, bây giờ là giúp người khác làm. Thở hồng hộc, động tác khiêu khích cùng vuốt ve của Tần Đại Bằng càng tốt hơn, không hổ là tình trường hảo thủ, vài cái đã khiến Tiểu Trình phát tiết ra. Thoải mái sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Đại Bằng hỏi. Ân, ngực phập phồng, thân thể trần trụi áp sát, khiến Tiểu Trình lúc này càng không giống dĩ vãng, càng thêm kịch liệt, khoái cảm so với tự mình làm còn tăng gấp bội. Vậy thích không? Truy vấn, nhắm mắt lại, Tiểu Trình không giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta tiếp tục nữa. Tần Đại Bằng nói, cũng không đợi Tiểu Trình đồng ý, hắn bắt đầu kịch liệt hôn khắp thân thể đối phương, từ cổ đến ngực trượt đến rốn, thắt lưng sườn cánh tay cũng không buông tha, cậu nhóc vừa mới tiết dục sao có thể chịu được khoái cảm như vậy, rất nhanh thân thể lại có cảm giác. Đại Bằng ca, khó chịu, cắn môi cầu xin người đang tàn sát bừa bãi trên người mình. Tôi chịu không nổi, lời nói đơn giản không? Chút nào làm ra vẻ, khiến Tần Đại Bằng cơ hồ cũng nhẫn không nổi, hắn dừng một cái, bình tĩnh thở, không để cho mình nhanh như vậy liền bỏ binh quên giáp, khôi phục bình tĩnh rồi, đem Tiểu Trình lật qua, để cậu nằm úp trên giường, nâng lên cặp mông nho nhỏ rắn chắc một lần nữa lấy dịch bôi trơn, biết muốn đối phương cũng có thể hưởng sự tuyệt diệu của tình ái, rất nhiều bước sẽ không thể bỏ bớt. Kiên nhẫn một chút, tôi sẽ không thương tổn cậu. Góc chuyện audio.com. Để cậu yên lòng, nói xong, Tần Đại Bằng đâm vào phía sau, vô cùng thông thuận, đi vào, thở ra một hơi, thì thào nói. Khó trách Đại Đồng ca trước ngày nghỉ đều không buông tha tiểu gì. Thực thoải mái, có chút đau, Tiểu Trình phía trước còn bán quay đầu, hé miệng, nhẹ nhẹ một chút, bộ dáng khả ái không thể tưởng tượng, Tần Đại Bằng chịu không nổi nữa, giữ chặt lấy cái eo gầy yếu của cậu nhóc, bắt đầu liều mạng va chạm, đơn giản là dục vọng trong cơ thể đang gào thét, nếu không lao tới, hắn sẽ bị thiêu cháy. Sự tình một khi đã nổi lên, từ nay về sau, còn tiếp tục mãi mãi, tựa như Tần Đại Bằng hắn cùng Trình Mặc Sĩ vậy. Cách chương.